Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, ngày hôm qua qua đêm phí cho đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ói ta cả người, thật không biết giống như ngươi loại này không sẽ người uống rượu. Còn thích quán bar, ở trong nhà trọ độc thân, lúc này đã 2 giờ sáng. Dịch Tiểu Phi trên vai ở trên vác Lục Huyền Âm, từ thang máy sau khi đi lên, thông qua hành lang lối đi, lấy chìa khóa ra, sẽ mở cửa tiến vào trong phòng ngủ của mình, mà trên vai Lục Huyền Âm lúc này hoàn toàn đã bất tỉnh nhân sự. Đối với Lục Huyền Âm mà nói, chỉ có vui vẻ mới có thể như vậy, tối hôm nay thật sự là quá ngon lành, nhất là Dịch Tiểu Phi pha chế ra rượu. Một ly so với một ly uống thật là ngon. Đây đối với Lục Huyền Âm mà nói, giống như là nhặt được bảo vậy. Mấu chốt nhất là, ở quán ba mặt của nhiều người như vậy trước, Lục Huyền Âm rất là hài lòng Dịch Tiểu Phi biểu hiện. Đem Lục Huyền Âm đặt ở trên giường của mình, Dịch Tiểu Phi ngáp một cái, chẳng qua là trên người có một cổ mùi vị chua, trước đã lau sạch. Có thể mùi vị liền tiêu trừ không được, nhanh chóng tiến vào phòng vệ sinh trong, đem mình quần áo cởi xuống, cái này không tắm mà nói, đều phải khó chịu chết. Rất nhanh ở phòng vệ sinh trong, liền vang lên nước thanh âm, không sai biệt lắm hơn 10 phút dáng vẻ, Dịch Tiểu Phi liền vây quanh một cái khăn tắm đi ra. Đi sau khi đi ra, nhìn về phía nằm trên giường Lục Huyền Âm. Giờ khắc này Lục Huyền Âm, bắp đùi thon dài kẹp chăn, không ngừng ma xa trước, gương mặt đỏ bừng, nhất là giờ khắc này áo quần còn thiếu đất, có một chút xốc xếch. Thật sự là một cái yêu tinh. Dịch Tiểu Phi không khỏi cười một tiếng, không thể không nói, rượu sau người phụ nữ tự mang một loại sức dụ dỗ. Huống chi là Lục Huyền Âm, bản thân chính là một cái đại mỹ nữ. Như vậy cô gái nếu là té xỉu ở trên đường cái mà nói. Nhưng mà một món rất nguy hiểm sự việc. Ngáp một cái, đi tới muốn kéo qua Lục Huyền Âm hai chân kẹp lại chăn. Cho Lục Huyền Âm đậy lại, dẫu sao buổi tối rất dễ dàng trước lạnh. Chẳng qua là cái này một kéo sau khi đi ra. Lục Huyền Âm có một chút phản ứng, thân thể chuyển một cái. Hai chân đem Dịch Tiểu Phi cho kẹp lấy. Hai tay cũng không khỏi địa bắt được Dịch Tiểu Phi. Huyền Âm muốn ôm một cái. Huyền Âm muốn ôm một cái. Chề lên miệng. Lục Huyền Âm tự nhủ mở miệng nói. Tay bắt Dịch Tiểu Phi chặt hơn. Chân cũng kẹp Dịch Tiểu Phi chặt hơn. Thiệt là ép ta ở phạm tội sao? Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. May mình định lực tốt. Hơn nữa trong nhẫn long văn rồng lưu manh không định kỳ sẽ ngủ mê man. Nếu không người này ở đây, câu nói đầu tiên, tuyệt đối là, lên nàng, cho ta hung hãn lên nàng. Cúi người hướng về phía Lục Huyền Âm lỗ tai thổi một cái khí. Mà bởi vì làm cho này khí để cho Lục Huyền Âm lỗ tai ngứa. Sau đó Lục Huyền Âm liền đem buông tay ra, bắt đầu nạo mình lỗ tai. Hai chân cũng không khỏi buông, chăn đắp Dịch Tiểu Phi lấy tới đắp lên, mà Dịch Tiểu Phi đi ngay trên ghế salon ngủ. Nếu không, một cái giường ngủ, mình buổi tối đang ngủ ý trong mông lung, theo thói quen bắt một ít thứ, bắt một ít không nên bắt liền lúng túng. Một đêm thời gian, đi qua rất nhanh, mà vào sáng ngày thứ hai thứ một tia ánh mặt trời. Xuyên thấu qua cửa sổ theo bắn lúc tiến vào, Lục Huyền Âm bởi vì là ngày hôm qua uống quá nhiều rượu nguyên nhân. Mấu chốt nhất vẫn là Dịch Tiểu Phi phân phối rượu, mặc dù tốt uống, nhưng là độ dày cũng rất cao, đầu có đau một chút, ánh mặt trời chiếu ở mình trên mặt, chỉ như vậy mơ mơ màng màng tỉnh lại, thật khó chịu, tay xoa xoa ánh mắt. Lục Huyền Âm tóc có chút xốc xếch từ trên giường ngồi dậy. Nhìn xem mình hoàn cảnh chung quanh, rất là xa lạ, chẳng qua là một khắc sau mặt liền biến sắc. vội vàng kiểm tra một chút mình thân thể, làm cảm giác mình quần áo không có bị động qua sau đó. Thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa đem mình hù chết. Bất quá khi thấy trên ghế salon nằm ngủ Dịch Tiểu Phi, Lục Huyền Âm ngay tức thì liền vang lên ngày hôm qua hết thảy. Cái này, ngược lại là thật chánh nhân quân tử. Bất quá bổn tiểu thư như vậy hoạt bát động lòng người, chẳng lẽ liền không có một chút phái nam muốn vọng sao? Lục Huyền Âm nhẹ giọng lẩm bẩm nói, sau đó từ trên giường xuống sau đó liền rón rén đi tới trước ghế salon, ngồi xuống thân thể, chỉ như vậy lặng lẽ nhìn Dịch Tiểu Phi, vẫn là gần như vậy dưới khoảng cách, lần đầu tiên như vậy cẩn thận xem Dịch Tiểu Phi. Giờ khắc này đột nhiên cảm thấy Dịch Tiểu Phi dáng dấp vẫn là rất có khí chất. Ít nhất mi thanh mục tú, nghiêm túc thời điểm, quả thật đối với cô gái có rất lớn sức hấp dẫn. Ngươi nếu là ngày hôm qua làm loại chuyện đó, ngươi chính là cầm thú. Bất quá, mà, nhà ngươi bà chủ Lục cứ như vậy không có sức hấp dẫn sao? Lại cảm thấy ngươi liền cầm thú cũng không bằng. Lục Huyền Âm không biết tại sao phải có phức tạp như vậy ý tưởng. Đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm đến Dịch Tiểu Phi gương mặt. Ngươi vẫn là thật không tệ. Ít nhất bây giờ ngươi đối với bổn tiểu thư mà nói, đã có 10% sức hấp dẫn. Trên mặt triển lộ ra nụ cười. Một điểm này Lục Huyền Âm không khỏi không thừa nhận. Ngày hôm qua pha rượu đối với nàng rung động thật sự là quá lớn. Ở nơi này một bộ thân thể dưới, lại có như vậy lực bộc phát. À, vậy là ngươi ở một chút xíu thích ta rồi. Lục Huyền Âm mới vừa nói chuyện, vốn là nhắm mắt Dịch Tiểu Phi lập tức mở mắt. Lần này nhưng mà đem Lục Huyền Âm sợ hết hồn, đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Ngươi, lúc nào tỉnh, ngươi thời điểm xuống giường, ta liền tỉnh. Dịch Tiểu Phi từ trên ghế salon ngồi dậy. Bằng vào Dịch Tiểu Phi cảm giác bén nhạy, dĩ nhiên sẽ ở thời gian thứ nhất làm ra phản ứng. Dẫu sao nếu là Lục Huyền Âm là địch nhân mà nói, mình ở đối phương động thời điểm còn ngủ, há chẳng phải là đã thành là một người chết? Vậy là ngươi không phải toàn bộ nghe. Ngươi là cố ý có đúng hay không? Ngươi là cố ý có đúng hay không? Nghĩ đến trước nói, nếu là biết Dịch Tiểu Phi là tỉnh, nàng mới sẽ không nói. Mặt lúc này soạt một chút đỏ lên, sau đó từ dưới đất đứng lên, liền hướng trên ghế salon Dịch Tiểu Phi nhào tới, lấy tay đánh Dịch Tiểu Phi. Lúc này Lục Huyền Âm luôn cảm giác bị Dịch Tiểu Phi đùa bỡn một cái. Này, còn đánh, ngươi đều đi hết sạch. Dịch Tiểu Phi không khỏi cười một tiếng. Thời khắc này Lục Huyền Âm quần áo đều có một nửa chợt rơi xuống. Mà nghe được Dịch Tiểu Phi làm sao nói một chút, Lục Huyền Âm mới ý thức tới, dừng lại tay sau đó, liền đem tuột xuống hạ vai quần áo kéo lên. Bà chủ Lục, mới vừa rồi nghe ngươi một phen, có phải hay không vừa ý thân xác của ta? Không có sao, giá tiền nói tốt, chẳng qua liền theo ngươi ngủ. Dịch Tiểu Phi tùy tiện mở miệng nói, mà nghe được Dịch Tiểu Phi mà nói, Lục Huyền Âm đều phải hộp máu. Cái này còn là người sao? Hơn nữa bởi vì là mình đối với Dịch Tiểu Phi sinh ra 10% hào cảm, lại nói lên như vậy, mình chủ động đi ngủ một người đàn ông, hơn nữa còn phải lấy lại tiền. Nàng Lục Huyền Âm chẳng lẽ còn muốn luân lạc đến loại này? Không biết xấu hổ. Lục Huyền Âm trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, mà Dịch Tiểu Phi hề hề cười một tiếng. Ta không biết xấu hổ chuyện này, ngươi cũng không phải không biết. Tới, ngày hôm qua ở bên này qua đêm phí cho chứ. Đưa tay ra, hướng về phía Lục Huyền Âm làm một cái muốn tiền động tác tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyuyensv.com/tang-mai-noi-kien-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.